Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2950, chương 3226, mới gặp gỡ. Canh 2, theo ý nghĩ Thanh Minh, cảm giác cũng càng phát ra nhạy cảm, gió nhẹ nhẹ phẩy đôi má, lòng bàn chân bùn đất ngạnh trong mang theo nhu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, giống như chui vào từng cái lỗ chân lông, ấm áp một tia một đám chui vào. Sau đó một hồi mãnh liệt thống khổ mãnh liệt theo trong cơ thể bộc phát. Giống như hồng thủy vỡ đê. Cuồng bạo mà bá liệt. Lập tức là trước mắt trận trận biến thành màu đen. Không một chỗ không đau. Mỗi một tấc da thịt phảng phất đều tại bị phanh thây xé xác. Đã khống chế không nổi chính mình bản năng. Muốn khàn giọng gọi. Đáng tiếc miệng hé. Giống như rơi xuống trên bờ cá. Kiệt lực miệng mở rộng. Lại không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể vô lực trừng to mắt. Sở ly thanh âm tại nàng trong óc ở chỗ sâu trong chấn vang. Thuận theo tự nhiên. Thân không phải chính mình. Nước chảy bèo trôi. Thống khổ là ngươi. Ngươi là thống khổ. Thụ tra tấn không phải chính ngươi. Mà là người khác. Mấy câu nói đó đinh tai nhức óc. Trực tiếp tiến vào nàng đáy lòng. Nàng bề bộn kiệt lực dựa theo cái này làm. Kiệt lực làm được. Đáng tiếc không dễ dàng như vậy. Muốn tại đây giống như thống khổ trạng thái hạ lừa gạt mình quá mức gian nan. Thời gian giống như đình trệ. Mỗi một giây lại tựa như một năm. Chỉ là trong nháy mắt công phu. Nàng mồ hôi đầm đìa. Giống như trong nước mới vớt ra. Đỉnh đầu còn mạo hiểm từng sợi bạch khí. Sắc mặt trắng bạch. Trong chốc lát lại đỏ lên. Lại trở nên trắng bạch. Lại đỏ lên như máu. Nhìn về phía trên giống như tùy thời hội bạo tạc bình thường. Hai con ngươi dĩ nhiên biến thành huyết hồng. Thù vi đáng sợ. Sở ly bình tĩnh nhìn nàng. Ấm giọng nói. Nhẫn qua cửa ải này. Ngươi mới có chính thức dừng chân hậu thế gian bổn sự. Rất bất quá cửa ải này. Cái kia hết thảy hưu đề. Mặc dù không chết được. Lại nhất định không cách nào đứng ngạo nghễ hậu thế. Chi chi chi chi. Chấm ngoặc kép. An Phúc công chúa hàm răng cắn được càng ngày càng gấp. Sở ly gật gật đầu. Rất tốt, chịu đựng. An Phúc công chúa cảm thấy giống như đã qua một vạn năm. Rốt cục thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ. Giống như đột nhiên biến mất mất. Chỉ còn lại có linh hồn tồn tại. Bồng bềnh muốn bay. Hận không thể thoáng một phát phi được lão cao. Sở ly lộ ra nụ cười hài lòng. Sư phụ, An Phúc công chúa bể bộn quát. Thanh âm dọa nàng kêu to một tiếng. Không nghĩ tới như vậy khàn giọng khó nghe. Sở ly mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, chống đỡ đã tới. Sư phụ, ta như sống không qua đến sẽ như thế nào? An Phúc công chúa khẽ nói. Thân thể nàng lưu chuyển lên ồ ồ khí tức. Tráng kiện như cánh tay. Nội lực quán thông phía dưới. Quanh thân không chỗ không thông. Không một chỗ không đẹp diệu. Toàn thân phảng phất thấm trong suối nước nóng, lại phảng phất thân ở trong gió nhẹ, mỹ diệu thoải mái, nàng dĩ nhiên đã minh bạch tình cảnh của mình, được sở ly tu vi quán đỉnh, tránh khỏi trên mình ngàn năm khổ tu, một bước lên trời, quả nhiên là thần diệu chi cực quán đỉnh chi thuật, chính mình chiếm được đại tiện nghi, sở ly nói, sống không qua đi là chết, vì sư hội phục sinh ngươi. Ta đây liền không có cơ hội biến thành mạnh mẽ như vậy đi à nha. An Phúc công chúa quơ quơ ngọc trường. Bỗng nhiên huyễn hóa ra một chuỗi trưởng ảnh. Nàng đối với cường đại như vậy cảm giác cực mê luyến. Là trước không sở hữu thì tốt hơn. Lúc này đây sự cường đại của mình không là vì thân phận. Không là vì xuất thân công chúa. Mà là bản thân mình cường đại. Mặc dù là ỷ lại tại sư phụ tặng cho. Hãy để cho nàng thống khoái vô cùng. Sở ly nói. Nhịn không được. Ngươi chỉ có thể chính mình tu luyện. Từng bước một từ từ sẽ đến. Tổng sẽ biến thành hiện tại như vậy. Cái kia cần thật lâu à. Lại lâu cũng có thể đạt tới. Nước chảy đá mòn. Đa tạ sư phụ. Ân. Ở chỗ này bế quan hai ngày. Hảo hảo tiêu hóa mất những tu vi này. Vâng. An Phúc công chúa cung kính ôm quyền thi lễ. Quay người thối lui ra khỏi thiền viện, rất nhanh bế quan ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh thân thể của mình. Một lần tu luyện thái tố thần trưởng, cường hóa lấy thân thể của mình. Lúc sáng sớm, Sở Ly đang tại trong nội viện, thời gian dần qua đập vào quyền điều dưỡng thân thể. Hắn phát hiện ở cái thế giới này, thân thể hội càng ngày càng tốt. Cho dù hắn không phải người của thế giới này, thân thể đã ở linh khí dưới tác dụng, đang không ngừng biến hoàn mỹ, tuổi thọ hội càng dài. Cái này là linh khí đối với thọ nguyên vô hình ảnh hưởng. Lại để cho hắn cảm khái, vẫn muốn hiểu rõ, thật muốn hiểu rõ cái này, đem đến từ mình thọ nguyên liền có thể vô hạn. Có thể nói là thiên địa điểm cuối cực huyền bí. An Phúc công chúa chậm rãi mà đến, ôm quyền nói, sư phụ. Sở Ly cao thấp dò xét nàng liếc, thỏa mãn gật đầu. An Phúc công chúa phảng phất một khối không tì vết mỹ ngọc, toàn bộ là một bạch ngọc mỹ nhân nhi, quang hái ôn nhuận mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người đã tán thưởng lại không dám tới gần. Khí chất dĩ nhiên độc lập nguyên vẹn, cái này là hoàn toàn dung hợp khiên cơ thuật chỗ chuyển tu vi. Tu vi tiến nhanh, tại thế gian này có thể tự do qua, có thể tự tại hành tẩu. Sư phụ, cái kia Mạnh Quảng Chiếu đã đến kinh sư, ta muốn đi gặp lại hắn. An Phúc công chúa nhếch cặp môi đỏ mọng, đôi mắt sáng chớp động ra tinh mang. Sở Ly nói, ngươi bây giờ liền muốn đánh qua đi. Là, An Phúc công chúa nói, ta một khắc cũng không muốn chờ. Sở Ly lắc đầu, chờ một chút. An Phúc công chúa chần chờ. Sở Ly nói, hiện tại vẫn chưa tới ngươi ra tay thời điểm. Sư phụ, ta muốn lúc nào ra tay? An Phúc công chúa nhíu mày, nàng không nhìn được nhất Mạnh Quảng Chiếu diễu võ dương oai, không ngừng đánh đại vũ triều mặt, hận không thể hiện tại liền đánh cho hắn răng rơi đầy đất, té cứt té đái, chật vật không chịu nổi đầy bụi đất chạy trở về Đại Côn. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ Mạnh Quảng Chiếu tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Sở Ly lắc đầu nói, không vội. An Phúc công chúa dậm chân một cái, sư phụ, chẳng lẽ tự tùy ý hắn như vậy càn rỡ xuống dưới? Trước hết để cho không phục người khiêu chiến nhìn xem có hay không có thể đánh thắng được cái này Mạnh Quảng Chiếu. Nói không chừng kinh sư tàng long ngọa hổ, thực sự kỳ nhân dị sĩ đánh thắng được Mạnh Quảng Chiếu đấy. Sở Ly đạo. An Phúc công chúa lắc lắc đầu nói, cái kia Tống Côn đã nói qua, kinh sư trong không có người là Mạnh Quảng Chiếu đối thủ. Lại như vậy xuống dưới, chúng ta đại vũ thể diện càng không ánh sáng. Sở Ly nói, đợi lát nữa hai ngày a ai. Được rồi. An Phúc công chúa bất đắc dĩ gật đầu. Sư phụ, ta muốn hồi hoàng cung nhìn xem phụ hoàng. Đi thôi. Sở Ly nói, đừng vội lấy ra tay. Ngoặc kép, là. An Phúc công chúa không tình nguyện gật đầu. Sở Ly phất phất tay, An Phúc công chúa chậm gì gì ra như ý tự, dọc theo phồn hoa đường cái đi lên phía trước, người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, như ý tự chung quanh phồn hoa chi cực, cùng hoàng cung khoảng cách gần, là cả kinh sư trung tâm, bên người nàng chưa cùng lấy thị nữ cùng hộ vệ, bằng hiện tại thân thủ, cũng không dùng đến bọn hắn, ngược lại bạo lộ thân phận của mình. Đi ra 100 mét, bỗng nhiên dừng lại, một thanh niên hoành thân chặn con đường của nàng, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Nàng nhíu mày nhìn xem cái này một bộ áo lam, anh tuấn bức người thanh niên, hừ một tiếng, tránh ra. Áo lam thanh niên ôm quyền mỉm cười, Triệu cô nương, tại hạ Mạnh Quảng Chiếu. Hắn trên tay cầm lấy một thanh quạt xếp, bạch ngọc vi cốt, tố lụa vi mặt, vẽ lấy một bức sơn thủy đồ, ý cảnh xa xưa. An Phúc công chúa nhíu mày, Đại Côn Mạnh Quảng Chiếu, đúng là Mạnh Mỗ. Mạnh Quảng Chiếu ôm quyền chắp chắp tay, mỉm cười nói, hạnh ngộ, ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? An Phúc công chúa lạnh lùng nói, nàng cao thấp dò xét liếc Mạnh Quảng Chiếu, chợt nhớ tới đến, chính mình lúc trước xác thực bái kiến hắn, đáng tiếc căn bản không biết là Mạnh Quảng Chiếu. Thằng này vậy mà trước kia đã tới Đại Vũ Triều nhìn trộm. Thật đúng thật to gan. Nghe nói như ý tự định như thần tăng thần thông quảng đại, muốn bái phỏng. Mạnh Quảng Chiếu cười nói, không nghĩ tới vậy mà gặp công chúa. Chúng ta hai người quả nhiên là cực có duyên phận.